Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Lie of Ruin. 1/5. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Professor một bên vội vàng cho Flappe bé ghi chép, một bên cảm thán đến. Flappe bé trong tay Hoa sử dụng Fairy Wind, lại có thể biến thành một loại khác hình thái. Hiểu rõ xong Flappe bé tình huống, Serena mới là người cao hứng nhất. Tiến sĩ, kiểm chắc hết à? Kiểm chắc xong, chúng ta liền đi trước. Professor gật gật đầu, đã ghi chép hoàn tất. Lôi kéo Flappe bé rời đi sở nghiên cứu. Serena lập tức mau mau đến xem Flappe bé kỹ năng. Hiểu rõ thực lực của nó. Froggy, người chờ đó cho ta. Trong lòng nghĩ đến buổi sáng khi dễ mình cái kia ếch xanh. Serena nhưng không có một chút hạ thủ lưu tình suy nghĩ. Serena đã sớm từ tiến sĩ nơi đó biết được Froggy đại khái thực lực. Nó số liệu đã vượt qua rất nhiều Pokemon. Đẳng cấp đã sớm đạt tới 50 cấp. Đã nhanh muốn đi vào tinh anh cấp giai đoạn. Serena không biết lôi kéo Flappe bé chạy đi nơi đâu huấn luyện. Một ngày cũng không có nhìn thấy bóng người. Ban đêm khi trở về, mang trên mặt thần bí mỉm cười. Serena, nay trời đã qua, cách 3 ngày coi như chỉ thừa 2 ngày. Lại không thu phục Froggy, chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này đi lữ hành. Serena không có ngày xưa vội vàng, với lại khẽ gật đầu, ngồi ở một bên. Không có việc gì liền đùa trong tay Flappe bé. Ta đã biết, ngày mai 990 nhất định đem Froggy thu phục. Ngoặc kép, theo đối Pokemon thực lực hiểu rõ cùng kỹ năng huấn luyện. Serena nhanh chóng trưởng thành, đã không phải là cái kia đối chiến tiểu bạch. Giống như ngày thường, Froggy nhàn nhã nằm tại bên bể bơi bên trên, nhếch lên chân bắt chéo ở nơi đó khoan thai tự đắc. Tại sở nghiên cứu bên trong, không có con nào ban đầu Pokemon là đối thủ của nó. Cho dù là huấn luyện cũng chỉ có thể ra ngoài tìm thận sinh Pokemon đối chiến. Mặc dù sở nghiên cứu bên trong còn có thật nhiều Pokemon quan đánh không lại. Nhưng những cái kia Pokemon đều là hoàn toàn tiến hóa Pokemon. Bản thân thực lực liền không ngang nhau. Hiện tại nó một mực chờ đợi một cái có thể làm cho nó hài lòng huấn luyện ra. Đã sớm siêu phụ tải huấn luyện nó không có bất kỳ cái gì tăng lên chỗ trống. Không được bao lâu liền có thể tiến hóa. Lần nữa quá biên độ tăng thực lực lên. Bước vào tinh anh cấp. Nói như vậy, làm ban đầu Pokemon thật liền không có huấn luyện ra có thể nhập mắt của nó. Uể oải phơi nắng, nhưng trong lòng chưa bao giờ có thất vọng. Đối những cái kia huấn luyện thất vọng. Đâu, đột nhiên ánh nắng bị che kín. Để Froggy vừa mới ấm áp thân thể tiến vào trong bóng râm. Là con nào Pokemon tìm đường chết? Froggy tức giận, tại sở nghiên cứu thế mà còn có Pokemon dám chọc nó. Tức giận mở to mắt, hôm qua chọc ghẹo nữ hài kia chính ý cười yên nhiên hiện tại trước mặt nó. Cô gái này nó nhận biết, cũng nhớ kỹ lúc trước cuộc chiến đấu kia. Serena đến lĩnh ban đầu Pokemon thời điểm, Froggy tự nhiên cũng phi thường chú ý, kỳ vọng là một cái để nó hài lòng huấn luyện ra. Nhưng kết quả luôn luôn để con ếch thất vọng. Milotic cùng Pikachu đối chiến để nó ngay cả hiện thân dục vọng đều không có. Hai người đều quá yếu. Không thèm để ý Serena. Froggy trực tiếp nhảy vào bể bơi. Bắt đầu bơi ếch. Có lẽ Froggy, ta muốn thu phục ngươi. Đi ra cho ta. Tiến hành đối chiến A. Serena nghĩ đến muốn thu phục đối phương. Mặc dù trong lòng đối Froggy hành vi phi thường bất mãn, nhưng cảm giác được về sau chậm rãi quen thuộc hẳn là sẽ tốt. Đâu, nghe được Serena nói muốn thu phục nó, Froggy trực tiếp một kích Water Gun phun ra. Hoa kéo tương đương không có chút nào phòng bị, Serena trực tiếp bị xối. Toàn thân ướt đẫm biến thành ướt sũng, giọt nước thuận tóc chảy xuống. Serena trong lòng điểm này tốt tính trong nháy mắt không có. Mặt âm trầm, một cơn lửa giận ở trong lòng lan tràn. Tức giận mở to hai mắt, cũng không tiếp tục chú ý cái gì hình tượng thục nữ. Cái gì tại Yaji trước mặt ôn nhu ý nghĩ. trực tiếp siết chặt nắm đấm lớn hô. Froggy, ngươi hôm nay xong đời. Flappe bé, sử dụng Razor Leaf, trực tiếp chỉ huy bên người Flappe bé xông đi lên. Đối khoái hoạt bơi ếch Froggy tiến hành công kích. Quẹ, tử phân thân, khác biệt nhìn Flappe bé một chút. Trong nháy mắt trong bể bơi xuất hiện mấy chục con Froggy. Để cho người ta hoa mắt, Razor Leaf nhanh chóng bay vào bể bơi. Bỏ đi hơn phân nửa cái bóng. Lại không có tìm được Froggy chân thực thân ảnh. Double team sao? Serena nhìn xem trong bể bơi tình huống. Trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Tiếp tục công kích. Sử dụng Petal Blizzard. Đối mặt Froggy loại này double team. Serena lười nhác từng bước đi tìm đối thủ. Trực tiếp sử dụng quần thể kỹ năng công kích. Đợi. Vô số cánh hoa từ Flappe bé tức dưới đóa hoa bên trong phát ra. Bao trùm lấy toàn bộ bể bơi. Đỏ tươi cánh hoa cho người ta một loại mỹ lệ cảm giác. Nhưng ẩn chứa trong đó hoàn toàn chính xác thực đáng sợ sát cơ. Tại rơi xuống thời điểm, cánh hoa hóa thành lưỡi dao trên không trung bay múa. Nếu bị vạch đến cũng không phải cái gì kết quả tốt. Nhìn qua Flappe bé công kích, Froggy cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ. Loại công kích này, nó đã nhất định phải toàn lực ứng phó. Water Paw ẩn vào bể bơi, giữa hai tay một viên thủy lam sắc tiểu cầu xoay tròn. Nhảy ra mặt nước dòng nước xiết mà ra. Trên không trung bạo tạc, Flappe bé Petal Blizzard trực tiếp bị Water Paw cho toàn bộ nổ bay. Không có bất kỳ lực lượng nào. Theo gió phất phới, AA tương đương từ trong bể bơi nhảy lên bờ. Froggy hơi híp mắt lại, nâng tay phải lên làm một cái V hình thủ thế. Rất đắc ý đúng không? Serena cuối cùng minh bạch, con này Froggy liền là cần ăn đòn. Flappe bé đối đóa hoa sử dụng Fairy Wind, mang trên mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm ở một bên khoan thai tự đắc Froggy, trong miệng thốt ra mấy cái băng lãnh chữ, Lie of Ruin, rất rõ ràng Serena là giận thật à, bị một cái Froggy cho nhà văn mấy lần, còn không chút kiêng kỵ chào phúng nàng. Cái này ngay cả Moonblast cùng Solar Beam loại này đại chiêu đều không cần. Trực tiếp sử dụng chỉ có truyền thuyết chi hoa tài năng thả ra tuyệt kỹ Light of Ruin. Moonblast bị huấn luyện ra thân thiết xưng là Moonblast. Làm dùng đến giống như một vòng trăng tròn. Tại cao tốc phi hành một khoảng cách người chậm tiến đi bạo tạc tổn thương. Solar Beam liền chớ đừng nói chi là. Tại trước đây thật lâu huấn luyện ra đều đem nó gọi là Solar Beam. Vốn là hệ Grass Pokemon đại chiêu. Cần rất mạnh thiên phú tài năng học tập. Một loại là hấp thu Moonblast. Một loại là hấp thu Thái Dương chi lực. Mà Flappe bé Light of Ruin liền là đồng thời hấp thu hai loại năng lượng. Dùng truyền thuyết chi hoa tiến hành trung hòa dẫn đạo. Đem hai loại hoàn toàn khác biệt lại hoàn toàn tương phản lực lượng bộc phát ra đi. Sinh ra đáng sợ trùng kích cùng bạo ngược. Hai loại sức mạnh lẫn nhau giao thế. Lại lẫn nhau bài xích. Chỉ gặp Flappe bé dưới thân cái kia chẳng biết lúc nào đã biến thành đóa hoa màu hồng. Phát ra mê người khí tức đồng thời. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đang tại hội tụ. Hơi không cẩn thận liền sẽ xung đột mà phát sinh bạo tạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.